Chương 299, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối với con gái thường xuyên ra cửa, cha già Lâm Tử Khang tha thiết các loại dặn dò, nhất định phải nhiều chú ý an toàn vân vân. Cuối cùng vẫn là không yên lòng, hắn nói, đúng rồi, nhuế nhuế, ngươi đến lúc đó mang cái đó Phương Cách cùng nhau ra cửa đi, hắn có chút công phu. Được. Lâm Nhuế gật gật đầu. Lâm Tử Khang ăn bổ nguyên đan, một lát sau, liền có chút mơ màng buồn ngủ. Đưa mắt nhìn hắn trở về phòng nghỉ ngơi sau, Lâm Nhuế này mới trở về phòng bên trong, đổi một bộ quần áo, chuẩn bị cùng Bạch Kim Xuyên bọn họ hội hợp, đi tham gia Đông Phương Thác tang lễ. Bất quá đang tại nàng trước khi ra cửa lúc trước, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Tề Hàn Giang điện thoại. Lâm Nhuế cau mày, không phản ứng. Đối phương nhưng gửi một cái tin nhắn ngắn qua đây. Trên thực tế, Tề Hàn Giang vốn là một mực chờ Lâm Nhuế qua đây cùng hắn cầu xin tha thứ, nhưng mà đợi đã lâu, đối phương cũng không có nhúc nhích. Kết quả tới rồi hôm nay, hắn trước hết không nhẫn lại được. Hắn thật sự là quá muốn thấy được bướng bỉnh bất tuần Lâm Nhuế khuất phục hình dáng, cho nên ở đối phương không sau khi nghe điện thoại, hắn liền gửi một cái tin nhắn ngắn qua đây. Con hẹ chặt Lâm Nhuế căn bản không thêm hắn. Tề Hàn Giang, Lâm Nhuế, ngươi liền không muốn biết, nhà ngươi cổ phiếu tại sao một mực cuồng ngã? Sao? Lâm Nhuế thấy được này hàng chữ sau, hơi dừng lại bước chân. Nàng híp mắt một cái, trở tay liền cho Trung Thúc gọi một cú điện thoại. Mới vừa rồi hỏi Lâm Tử Khang, Lâm Tử Khang làm sao đều không nói, nhưng mà Lâm Nhuế biết, Trung Thúc là Lâm Tử Khang tâm phúc, nhất định sẽ nói. Quả nhiên, là đế thành Tề gia người ra tay, ai, tiên sinh bận rộn bể đầu sức chán. Trung Thúc nhẹ giọng than thở. Lâm Nhuế mâu quang chợt lóe. Ta biết, Trung Thúc ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, phải chú ý thân thể. Ai, ta tạm được, nhiều tạ đại tiểu thư. Cúp điện thoại sau, Lâm Nhuế trực tiếp gọi cho Tề Hàn Giang điện thoại, mặt nàng cho bình tĩnh, mâu quang tiến lãnh. Nhưng mà quen thuộc nàng người biết, Lâm Nhuế tức giận. Cho nên lúc này trong không gian thất bảo vừa ăn nhạc chuyện khoai tây chiên, một bên cho cái đó gọi Tề Hàn Giang người điểm đèn cầy. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Từ điện thoại kia một đầu, chuyên đến Tề Hàn Giang mang cười khẽ thanh âm, làm sao, chứng thực qua ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Nhuế bình tĩnh hỏi. Tề Hàn Giang khỏe miệng dương lên, ta muốn ngươi làm bạn gái ta, một tháng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta không ngại nhường ngươi làm nhiều một đoạn thời gian. Hắn còn có hơn nửa năm thời gian rời đi Cẩm Thành, nếu như Lâm Nhuế thật rất tốt, hắn nguyện ý nhiều cùng nàng nói một đoạn thời gian. Điện thoại một điểm khác Lâm Nhuế không nói gì. Tề Hàn Giang nhưng cũng không gấp, tiếp tục nói, Lâm Nhuế, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, Lâm gia cũng có chút tiền, nhưng mà có chút tiền cùng phi thường có tiền, kia có thể là hai chuyện khác nhau tình. Phải biết, ta Tề gia đang tại đế thành nhưng là xếp hạng trước 10 thế gia, muốn làm sụp đổ các ngươi Lâm gia, thật là không nên quá ung dung. Điện thoại kia một đầu Lâm Nhuế, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tề Hàn Giang cau mày hỏi, ngươi cười cái gì đều xếp hàng thứ 10, ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang? Tề Hàn Giang, được rồi, ngươi bây giờ ở đâu, ta quá khứ tìm ngươi. Lâm Nhuế vừa nói, một bên hoạt động một chút thủ đoạn. Thật lâu không đánh người á ử, nếu không trước làm chút vận động nóng người. Tề Hàn Giang không rõ cho nên, vừa nghe đến Lâm Nhuế lại bây giờ vội vàng muốn gặp được chính mình, hắn tâm đột nhiên lọt nửa nhịp. Hắn khỏe miệng từ từ dơ lên. A. Nữ nhân. Tề Hàn Giang hết sức lười biếng, hơn nữa trực tiếp đem chính mình bây giờ ở biệt thự địa chỉ gửi tới. Hắn còn xấu tâm địa nói, ta sẽ tắm chờ ngươi. Ừ, ta sẽ rất sắp đến. Một đạo hàn quang thoáng qua mi mắt, Lâm Nhuế ngoắc ngoắc khỏe miệng, liền cúp điện thoại.